Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1227, chương 1222 thứ 9 đoạn 108 luyện ngục. Ba người, chương 1222, người nói, ta nhớ rõ ngàn năm trước có một người. Hắn lĩnh ngộ ba loại huyền ảo, thuẫn, ngự, tường, đều là phòng ngự huyền ảo. Đều bị hắn lĩnh ngộ tới rồi siêu phàm cấp tê. Đại Ly hít ngược một hơi khí lạnh. Tê mỏi, người này là biến thái A. Thả, hắn bản thể huyết thống vẫn là núi lửa người khổng lồ. Vốn dĩ thể chất liền thập phần cường hãn. Hơn nữa như vậy phòng ngự huyền ảo. Kia một lần khảo hạch giả không ai có thể đánh vỡ hắn phòng ngự. Cuối cùng làm hắn đương đệ nhất. Mà tốc độ thượng. 3.000 năm trước cũng có một cái là nắm giữ siêu phàm cấp huyền ảo. Hơn nữa thuộc về phi cánh yêu tộc. Tốc độ đệ nhất. Bất quá này hai người cũng không xem như 10 vạn chúng cử giả bên trong ưu tú nhất. Chỉ có thể sắp hàng trước 50 đi. Mấy vạn năm thời gian. Vô số giới khảo hạch. 10 vạn chúng cử giả. Này đây đại hình quần vực ở ngoài vô số lãnh thổ quốc gia nhiều thế hệ ngàn tỷ sinh linh tuyển chọn. Ra tới tinh anh, ngàn năm vạn năm ra một cái yêu nghiệt cũng không kỳ quái, Đại Ly nghe vậy đè xuống chấn động tâm. Tình, gật gật đầu, đích xác, một đám heo bên trong còn có thể ra một cái thiên bồng nguyên soái chư bát giới. Huống chi là ngàn tỷ sinh linh, chỉ là nàng vẫn là yếu đi à, phía trước được đệ nhất còn có chút lâng lâng đâu. Đại Ly đè đè huyệt thái dương, xem ra ta cũng không phải đặc biệt ưu tú. Còn cần nỗ lực, đương nhiên yêu cầu nỗ lực. Này thứ 8 đoạn đó là ngươi nỗ lực cơ hội, ai? Thứ 8 đoạn, ngộ tính chi lộ, người đi đi, dứt lời Đại Ly đã bị trực tiếp đưa vào thứ 8 đoạn ngộ tính chi lộ chung, nàng một biến. Mất, kia Kỳ Sơn Chi Linh liền nói thầm. Những người đó một đám tuổi đều 200-300. Duy độc ngươi một cái mới 25 tuổi. Tuổi nhỏ nhất. Thế nhưng còn nói chính mình không phải đặc biệt ưu tú. Biến thái. Bất quá lần này 30 người bên trong có vài cá nhân lai lịch không nhỏ a. Có thể cùng này quân tử Ly đánh đồng cũng không phải không có. Thế nhưng còn tuyển hoàng cấp còn có một nữ hài tử cùng trước kia tốt nhất kia một lần đệ nhất. Danh dường như một cái huyết thống. Thú vị thứ 8 đoạn. Ngộ tính chi lộ. So với phía trước một ít luyện ngục đều phải tới ôn hòa rất nhiều. Có bao nhiêu ôn hòa đâu, đệ 10 luyện ngục. Ở một canh giờ nội hiểu ra này một quyển lôi hệ áo pháp. Nếu không vẫn, đệ 15 luyện ngục. Cho ta ở hai cái canh giờ hiểu được này 10 cuốn võ đạo áo nghĩa. Nếu không vẫn, đệ 50 luyện ngục. Các loại nếu không vẫn, Đại Ly não tế bào đã chết một vụ lại một vụ. Trong đầu bị các loại áo pháp áo nghĩa dính đầy. Ngay từ đầu còn hảo. Còn tương đối nhẹ nhàng. Thường thường không cần một canh giờ nàng liền thông qua. Nhưng là từ đệ 50 luyện ngục bắt đầu. Ha ha, nơi này áo pháp áo nghĩa có thể so với võ đạo bí cuốn từ từ. Lại lúc sau. Thậm chí càng sâu. Có chút yêu cầu hiểu được. Có chút yêu cầu ở thời gian nhất định nhớ kỹ. Có chút yêu cầu tục viết. Có chút yêu cầu biên soạn, cần thiết đạt tới yêu cầu mới có thể thông qua. Vượt qua thời gian hoặc là không đạt được yêu cầu, vẫn. Các loại vẫn, lăn qua lộn lại đến vẫn. Mỗi khi đều cùng dẫm dây thép giống nhau. Thời gian liền ở như vậy trôi đi chung. Mất đi, 2 tháng sau, thứ 8 đoạn 108 luyện ngục cầu thang thoáng hiện một người. Đại Ly đứng ở cầu thang thượng. Nhìn về phía dưới lan tràn không dứt cầu thang. Nàng trầm mặc xem ra ngươi thu hoạch không nhỏ, Kỳ Sơn Chi Linh lại lần nữa xuất hiện. Nhìn so với 2 tháng trước phảng phất thay đổi một người dường như Đại Ly. Kỳ thật nó cũng cân nhắc không chuẩn Đại Ly rốt cuộc được đến nhiều ít chỗ tốt. Lại biến hóa nhiều ít. Dù sao, 2 tháng thông qua thứ 8 đoạn. Ngươi thành tích như cũ xếp hạng đệ nhất. Bất quá có một người cùng ngươi không sai biệt mấy cũng là trong lịch sử mỗ vị. Vẫn là này giới, Đại Ly nhìn về phía Kỳ Sơn Chi Linh. Cũng không tựa 2 tháng trước hiếu thắng. Bình tĩnh quá nhiều, Kỳ Sơn Chi Linh tò mò đến nhìn nàng. Cười, này giới, Xem ra ngươi đối với ngươi này đó đồng bạn cũng có điều hiểu biết. Vốn dĩ ta không nên nói. Bất quá ngươi là ngoại lệ. Liền phá lệ một lần hảo. Người nọ kêu Thiên Sơn Mộ Tuyết là nàng, Đại Ly kinh ngạc. Bất quá cũng cười. Ta còn tưởng rằng là hợp lại thanh y, luận ngộ tính. Lý nên là thanh y mạnh nhất đi, hợp lại thanh y cũng rất mạnh. Chỉ ở sau các ngươi hai cái. Cùng trong lịch sử mạnh nhất vị kia ngang hàng. Cũng may nàng Minh Nguyệt Bồ Đề Thiên Phú cùng lĩnh ngộ chi cảnh còn chưa tăng lên. Nếu là tăng lên, người cùng Thiên Sơn Mộ Tuyết liền nguy hiểm, Kỳ Sơn Chi Linh tựa hồ đối với ngộ tính thập phần coi trọng, ngộ tính chuyện này thật không tốt nói. Muốn xem ở đâu một phương diện, có chút người ở mộc hệ thiên phú cực cao, đối mặt khác giống nhau. Hợp lại thanh y là toàn phương vị ngộ tính đều cường. Đó là nhất thích hợp tổng hợp viễn cổ pháp ấn chi đạo. Kia Thiên Sơn Mộ Tuyết liền đáng sợ. Chuyên nhất kiếm đạo, tên kia kiếm cũng không sai biệt lắm. Ngạch, không đề cập tới các nàng. Nói thật, người ở lôi pháp cùng võ đạo thượng thiên phú cực cường. Đặc biệt là lôi pháp, cùng loại hợp lại thanh y với pháp ấn trận đạo. Thiên Sơn Mộ Tuyết với kiếm đạo. Nhưng là, ta nhìn không thấu ngươi. Luận võ nói, ngươi còn chưa kịp ninh tĩnh viễn. Nhưng là ngươi ngộ tính. Cái gì, Đại Ly ánh mắt chợt lóe, dung hợp Kỳ Sơn Chi Linh vẫn là nói ra, ngươi thiên phú ở dung. Hợp, mặc kệ là thể chất vẫn là linh hồn thượng. Ngươi đối với hết thảy sự vật tiếp thu năng lực đều thực mau. Hơn nữa cực có sức bật, cho nên ngươi chiến đấu thiên phú rất mạnh. Tương lai giới hạn cũng khó có thể nắm lấy. Ta chỉ có thể nói. Tiềm lực của ngươi tối cao, Đại Ly nghe vậy đó là nheo lại mắt. Cười, đa tạ khích lệ. Như vậy, ta có không hỏi hạ hiện tại có bao nhiêu người tiến vào thứ 9 đoạn? 3 người, 30 người bên trong 3 người. Đúng vậy, thông qua thứ 9 đoạn có chỗ tốt gì? Ta không biết, trong lịch sử chưa bao giờ có người thông qua thứ 9 đoạn. Bởi vì không ai có thể quá thứ 9 đoạn 108 luyện ngục kia trong lịch sử có bao nhiêu người tiến vào thứ 9 đoạn, hơn nữa các ngươi 3 cái, tổng cộng có 9 người, trong đó một cái gần một bước xa, cuối cùng vẫn là thất bại, hoàng kim một lần đệ nhất danh. Đúng vậy, thực hảo, đưa ta tiến thứ 9 đoạn đi, Kỳ Sơn lộ thứ 9 đoạn cường giả chi lộ, như thế nào cường giả? Đơn thuần phòng ngự cường. Tốc độ cường, lực lượng cường, đều không phải, có thể bại địch cường giả mới là cường giả. Thứ 9 đoạn đệ 1 luyện ngục, 100 vương cấp đỉnh chiến đội, võ giả, pháp sư, linh hồn sư gồm nhiều mặt chiến đội, như là kéo dài tiền tam đoạn phong cách, hoàn toàn lấy chiến đấu chém giết là chủ, Đại Ly hít sâu một hơi. Thiên cơ ra khỏi vỏ, nhất kiếm quét ngang, 3 giây sau, đệ 2 luyện ngục, chỗ tối. Kỳ Sơn Chi Linh kinh hãi. Như thế nào nhanh như vậy? Này quân tử Ly, đệ 2, đệ 3, đệ 4, điên cuồng sấm quan, thứ 8 ngộ tính chi lộ sau. Quân tử Ly có bao nhiêu cường? Không ai biết, bởi vì nhìn đến này hết thảy chỉ có Kỳ Sơn Chi Linh. 10 ngày, đệ 107 luyện ngục, 3000 vương giả đỉnh chiến đội, 3000 vương giả đỉnh A. Hãy còn nhớ rõ ở mấy tháng trước, nàng đối mặt 100 vương giả đỉnh đều đến đoạt mệnh chạy như điên. Ngạnh sinh sinh hoa thật dài thời gian ma chết đối phương. Chính mình cũng trọng thương hấp hối, hiện tại đâu? Đại Ly hít sâu một hơi. 3000 cùng 100. Quân tử Ly, yêu cầu nhắc nhở ngươi chính là, các ngươi lần này kia 3 người chi nhất. Bại, ân, ở đệ 50 luyện ngục gặp phải 500 hoàng cấp. Vẫn, trầm mặc một giây, Đại Ly nhẹ nhàng nói, ngươi nói lời này ý tư có phải hay không tưởng nói cho ta? Nhân gia tốt xấu có thể chống được 500 hoàng cấp, mà ta, chỉ là 3000 vương cấp đúng vậy, đốn hạ. Kỳ Sơn Chi Linh tiếp tục một câu, thả mặt khác một người, cũng chính là kia Thiên Sơn Mộ Tuyết cùng ngươi giống nhau ở 107 luyện ngục. Đối mặt 3000 hoàng cấp. Nàng đã ra tay thực hảo. Người quả nhiên thực chọc người chán ghét. Đại Ly lười nhác một câu. Chân một vượt. Cũng nhằm phía kia 3000 vương cấp. Thiên Sơn. 3000 hoàng cấp. Người như vậy cường, ta không nỗ lực sao được đâu. Sát sát sát. Phần xuyên nào đó hoa mỹ trong trang viên. Yêu tộc cao thủ tụ tập. Hoàng ngồi ở hoa mỹ giường nệm thượng. Một ngụm uống rượu ngon. Ngẫu nhiên nhìn xem đông sườn kia tòa yên lặng tiểu viện. Có chút không chút để ý, chủ thượng. Thiên Sơn đại nhân đã bế quan lâu ngày. Chẳng lẽ còn chưa từ Kỳ Sơn lộ ra tới. Kia vương cấp đỉnh yêu tộc theo hoàng ánh mắt xem qua đi. Trong mắt có chút nghi hoặc. Càng vãn ra tới càng tốt. Thuyết minh nàng ở Kỳ Sơn lộ bên trong bò đến càng cao. Không chuẩn đều thứ 9 đoạn. Không nghĩ tới ta cũng chỉ có thể bò đến thứ 7 đoạn. Linh hồn không được a, hoàng là yêu tộc. Ở phòng ngự lực lượng tốc độ thượng bản thân liền so nhân tộc có ưu thế đến nhiều. Cho nên thông qua lục đoạn cũng không khó. Nhưng là cô đơn thứ 7 đoạn. Quả nhiên tạp đã chết vô số người, linh hồn một đạo bản thân liền ít đi có thiên phú giả. Khóa trước Kỳ Sơn lộ chúng cử giả đa số bị ngăn trở ở chỗ này. Bất quá ta tưởng kia quân cô nương hẳn là thông qua, một cái yêu tộc lão giả nhẹ nhẹ nói, nàng nếu không thông qua, kia này 30 người liền không sai biệt lắm đến toàn quân bị diệt. Luận linh hồn thiên phú, cũng liền một cái Mặc Hào có thể cùng nàng miễn cưỡng so một lần. Hoàng bĩu môi, ta dám chắc chắn người nọ ít nhất có thể tới thứ 8 đoạn. Cũng không biết thứ 8 đoạn là cái gì khảo nghiệm. Linh hồn đều chỉ có thể liệt vào thứ 7 đoạn. Thứ 8 đoạn phỏng chừng khó nhiều, dù sao này một năm rất nhiều thế lực phần lớn không có rời đi. Ước chừng là đang đợi này đó khảo hạch giả xuất quan đi. Chỉ là này mấy tháng đã lục tục bắt đầu xuất quan. Nghĩ đến cũng nhanh, là nhanh. Một đám đều tiến bộ không nhỏ. Nghe nói một ít người không phục. Lại cho nhau bắt đầu khiêu chiến đâu. Nói xong, Hoàng cười cười, uống rượu, nhìn về phía cách đó không xa một khác tòa đình viện, bất quá luận tiến bộ tốc độ. Ta càng tò mò thế gian duy nhất tồn tại xuống dưới độ ách thân thể có bao nhiêu đáng sợ, còn lại yêu. Tộc đều không nói, nghĩ đến vị kia tươi mát lịch sự tao nhã, lại ở lơ đãng chi gian khiến cho bọn họ trong lòng sợ hãi nữ tử, độ ách thân thể. Trời cao đều tưởng hủy diệt thể chất, lại là tồn tại, nàng tương lai như thế nào? Ai cũng không dám bảo đảm, bỗng nhiên. Hoàng cùng chúng yêu đều nhìn về phía Thiên Sơn mộ tiết nơi đình viện. Kia viện môn, khai, Thiên Sơn mộ tiết xuất hiện ở trước mắt, ra tới, như ngươi chứng kiến, tới rồi đệ mấy đoạn. Thứ 9, nhiều ít luyện ngục. 108, sau đó đâu? Sau đó đâu? Phần xuyên cầm hoàng các. Túc Ly thấy được cầm chỉ qua, sư thúc Túc Ly hành lễ, cầm chỉ qua xoay người nhìn về phía nàng. Trên mặt mỉm cười, ngồi Túc Ly cười đáp là, đi lên tới, Túc Ly lưu ý đến cái này thật lớn thư phòng trống trải nơi bày biện một ít bàn trà. Chưa xong còn tiếp, hết chương.